Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564. Chương 1564. Quỷ nghèo. Nếu như ngay cả Lam Tinh Thảo cùng Tử Tinh Thảo cũng không bỏ ra nổi tới, các ngươi liền mang hai viên cửu phẩm linh đan tới đi. Bạch Vũ Triết trong giọng nói mang theo một số ghét bỏ cảm giác. Không sai, đối cửu phẩm linh đan ghét bỏ, chỉ sợ toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có mấy người có thể có dạng này khí phách a. Cửu phẩm linh đan, dù là chính mình không dùng đến chủng loại, xuất ra đi cũng là phi thường đáng tiền a, căn bản không cần lo lắng không có thị trường. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không phải giả bộ, đối với hắn mà nói, bình thường cửu phẩm linh đan xác thực không có tác dụng gì, cũng không đáng lấy cái gì linh đan đi bán, bởi vì thật có cần thiết này thời điểm, chính hắn đi luyện chế ra đến cửu phẩm linh đan, chất lượng sẽ chỉ càng tốt hơn. Hổ Vân Siêu hai huynh đệ sửng sốt một chút, bọn hắn nghe được Bạch Vũ Triết đối cửu phẩm linh đan ghét bỏ. Cái này thả trên bọn hắn cổ man tộc đến nói lời, thực tế là quá bất khả tư nghị. Bất quá, Tử Tinh Thảo cùng Lam Tinh Thảo hai thứ đồ này, bọn hắn ngược lại là thật nghe nói qua. Hai thứ đồ này Nam Man chi địa sản xuất so với nhân tộc bên kia muốn nhiều. Nhưng là, hai người bọn hắn thật là không có cửu phẩm linh đan, cũng không có. Bạch Vũ Triết, ngươi đây là cố ý, biết chúng ta không có những vật này, cho nên mới. Hổ Vân Siêu tức giận, nhưng ngữ khí của hắn làm sao cũng là cảm giác lực lượng không đủ. Không có, vậy liền xéo đi, đừng tới phiền ta, hai cái quỷ nghèo, ta cũng không có thời gian suốt ngày cùng các ngươi giày vò. Còn có, cho dù có bảo vật, niên kỷ lớn hơn ta cũng đừng đến. Bạch Vũ Triết đặc biệt phách lối gầm thét một tiếng, đại môn trực tiếp đóng lại. Đảm nhiệm kia Hổ Vân Siêu ở bên ngoài như thế nào kêu gào cũng không để ý tới. Trong thánh điện mỗi một cái gian phòng, đặc biệt là Bạch Vũ Triết bọn hắn chỗ ở, đều là có cao thâm trận pháp bảo hộ, mà lại có một phần là Bạch Vũ Triết chính bọn hắn gia nhập. Bằng hai người bọn họ căn bản cũng mở không ra. Cuối cùng, Hổ Vân Siêu cùng Hổ Vân Việt hai người chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ bọn hắn là đi tìm tương ứng bảo vật, vẫn là cứ như vậy từ bỏ. Dù sao hắn không quan trọng, thật muốn mang theo kia hai loại dị thảo tới, hoặc là cửu phẩm linh đan tới, hắn cũng có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Thực lực của hắn mặc dù chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành đến, nhưng đối phó đồng dạng thiên tài hắn thật đúng là không sợ. Như thế nào đi nữa cũng còn có hai kiện thần khí đâu. Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng, chỉ cần mấy cái kia bị dự định danh ngạch thiên tài không xuất thủ, bình thường không có vấn đề gì. Sau đó, hắn cũng liền không đi nghĩ chuyện này. Phối hợp đang luyện công phòng bên trong tu luyện, hắn muốn tu luyện đồ vật y nguyên vẫn là rất nhiều. Thần Long phụ thể một chiêu này tại mấy tháng trước đó cũng coi là toàn bộ luyện thành. Nhưng còn có thần hồn chấn đãng chiêu thứ hai, còn có rất nhiều trận pháp phương diện đồ vật cần nghiên cứu. Cho dù là luyện đan luyện độc, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ bất quá đều không có thời gian mà thôi, mà toàn bộ trong thánh điện lại lưu truyền ra một tin tức. Chính là Bạch Vũ Triết đối Hổ Vân Siêu hai huynh đệ nói tới sự tình. Mỗi ngày chỉ chiến một trận, hơn nữa còn phải mang theo chân quý như vậy đổ ước. Còn muốn tăng thêm tuổi tác hạn chế, không phải tuyệt không để ý tới. Cái này đồng dạng gây nên không ít hoành động. Thứ quý giá như thế, rất nhiều người trẻ tuổi căn bản đều không bỏ ra nổi tới. Bạch Vũ Triết 35 tuổi. Vượt qua cái tuổi này cũng mất đi khiêu chiến hắn tư cách. Mặc dù để người rất phẫn nộ, nhưng điểm này cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể phản bác. Chiếm lớn tuổi đánh thắng có ý gì a?